nhịp con tim. Thưa các bạn, chúng ta đang bước vào căn phòng đầu tiên của chương trình 365 ngày hạnh phúc buổi tối thứ năm ngày hôm nay. Mạnh Thắng thì đang cầm trên tay một bức thư của một bạn gái đã gửi về cho chương trình. Tuy nhiên là bạn thính giả nữ này lại không muốn cho người nhận biết được nội dung bức thư cũng như là biết được một quyết định rất là quan trọng mà bạn ấy đã đưa ra. Và ngày hôm nay thì bạn ấy cũng sẽ quyết định là công bố cái quyết định của chính bản thân mình cho những người thực hiện chương trình 365 ngày hạnh phúc cũng như là các bạn thính giả cùng lắng nghe. Quyết định đó đúng hay là sai, quyết định đó là phù hợp hay không phù hợp thì có lẽ mỗi người đều sẽ có một cái cảm nhận riêng, và quan trọng nhất là người đưa ra quyết định sẽ là người chịu toàn bộ những cái trách nhiệm liên quan đến cái quyết định đó của mình. Bây giờ thì Mạnh Thắng sẽ mời các bạn thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe giọng nói của một cô gái trước đã, rồi chúng ta sẽ cùng trò chuyện tiếp. Mạnh Thắng sẽ sử dụng cái nickname mà bạn ấy đã sử dụng trong thư gửi về cho chương trình. Nickname của bạn ấy dùng trong thư đó chính là bạn Mít Hâm. Xin chào Mít Hâm. Chào anh ạ. Chào em. Ăn cơm chưa ạ? Em ạ, em ăn rồi ạ. Ăn rồi. Mít Hâm là cái nickname mà em sử dụng, em gửi thư về cho chương trình luôn hả? Đúng rồi ạ. Bây giờ thì em muốn trò chuyện với anh trước hay là em muốn anh sẽ chia sẻ cái bức thư của em gửi về cho chương trình trước nào? Thế thì anh chia sẻ bức thư trước đi ạ. Ok, bây giờ anh sẽ đọc bức thư của em đã gửi về cho chương trình để các bạn thính giả cùng nghe. Sau đó thì chúng ta sẽ trò chuyện với nhau nha. Vâng ạ. Anh, giờ này anh đang làm gì? Anh có nhớ đến em không? Anh à, vậy là chúng ta đã xa nhau hàng nghìn cây số rồi. Muốn nắm lấy bàn tay ấy cũng chẳng còn được nữa. Giờ này ngồi ngắm lại hình ảnh của hai đứa, em mới bật khóc trước quyết định của mình. Rời xa anh, đó là điều một đứa con gái yếu đuối như em phải quyết tâm lắm mới dám nói ra. Anh à, người ta nói con gái gò má cao sát chồng, và thật không may mắn em là một trong những người con gái như vậy. Trước kia thì em nghĩ rằng đó là những suy nghĩ cổ hủ lạc hậu. Nhưng anh ơi, đã có quá nhiều trường hợp xảy ra, làm thế nào để em không tin được? Anh có biết những người con gái gò má cao lấy chồng thì chồng đều mất sớm không? Có lẽ chữ sát là có thật. Em sợ lắm, nếu như chúng ta cương quyết ở bên nhau, rồi em cũng sẽ hại anh thôi. Em không mù quáng tin vào những lời bói toán, nhưng mà sử sách ghi lại, ông bà ta kể lại nhiều câu chuyện đau lòng quá anh ơi. Nếu như được hạnh phúc bên anh một thời gian rồi mất anh mãi mãi thì em thà chọn đứng từ xa nhìn anh hạnh phúc còn hơn. Con gái đứng chữ thân cao số lắm anh à. Dù yêu anh nhưng em không thể gián tiếp khiến anh khổ đau được. Em đã khóc nhiều lắm, nghĩ nhiều lắm. Nhưng em không biết phải làm gì để tiếp tục bên anh khi mà gia đình anh không còn quý mến em nữa. Em đa sầu đa cảm lắm. Khi khiến anh buồn, anh giận, nhưng lần này nữa thôi, anh sẽ thấy tất cả chỉ là em muốn tốt cho anh. Em quyết định rồi, em sẽ làm bà mẹ đơn thân, em sẽ sinh con cho anh, em muốn nó giống anh, để mỗi khi ngắm nó, em lại nhớ đến anh. Anh đi, cũng là lúc em biết mình mang trong mình giọt máu của anh. Bác sĩ nói đã có tim thai rồi, con của mình đang lớn dần trong bụng em. Anh từng nói muốn có con, muốn con của mình sau này có má lúm đồng tiền, đôi mắt đẹp như mẹ và mũi phải cao như bố. Con của mình chắc chắn sẽ thừa hưởng toàn bộ những nét đẹp từ cha mẹ nó. Con mình sẽ có nụ cười thiên thần của mẹ và chiếc mũi cao của bố, hơn nữa là giọng hát ngọt ngào của bố. Anh biết công việc của em đủ chăm sóc cho con đúng không nào? Anh yên tâm nhé, khi anh về, con đã gọi rồi, lúc ấy em sẽ để anh gặp con, nhưng chúng ta không thể là một gia đình được. Mẹ đồng ý để em làm một bà mẹ đơn thân đúng nghĩa, vì mẹ hiểu ơn ai hết cái chữ sát mà em đang gánh trên vai. Anh đi xa, đồng nghĩa với việc em sẽ cắt đứt liên lạc với anh, hãy để anh nghĩ rằng em đã phụ anh. Như thế sẽ tốt hơn cho anh, cho em và cho cả gia đình hai đứa. Anh đừng cố tìm hiểu về mẹ con em nữa nhé. Em yêu anh và em biết anh cũng yêu em phải không? Với em như thế là quá đủ rồi anh yêu ạ. Mẹ con em sẽ yêu anh đến hết cuộc đời này. Mít này. Dạ. Em có biết là sau khi mà anh đọc xong cái bức thư này thì cái cảm giác của anh nó là như thế nào không? Em không biết. Anh vừa giận, vừa tức, vừa buồn, vừa thương. Anh giận bởi vì là không hiểu là em lấy những cái thông tin, lấy những cái trường hợp cụ thể từ đâu mà em coi cái việc là một người phụ nữ gò má cao là sát chồng, để rồi từ đó em buông bỏ tất cả, em quyết định là em chia tay người em đang yêu, chấp nhận để cho anh ấy ra đi, rồi sau đó em giữ lại giọt máu chung của cả hai người, và để sau này khi mà anh ấy quay trở về thì con đã có thể gọi bố. Anh thấy trong cái câu chuyện này nó đang có một cái sự mâu thuẫn cực kỳ lớn. Anh, bản thân anh cũng không hiểu được cái quyết định của em. Nếu em quyết định là sẽ buông xuôi tất cả để cho anh ý ra đi, thì có lẽ là buông xuôi theo một cách đúng nghĩa nhất. Còn giờ đây thì anh đang thấy là chúng ta đang có một cái điều cực kỳ khó. Bởi vì sau này nếu mà chàng trai của chúng ta đi công tác ở Hàn Quốc về, nếu mà biết em đã mang trong mình một giọt máu của anh ý, rồi chấp nhận sinh con một mình là một bà mẹ đơn thân, thì không có một người bố nào nhẫn tâm để cho hai mẹ con xa rời họ như vậy cả, rồi sẽ lại quay về trở thành một gia đình. Thế nên anh nghĩ nếu mà đã quyết định như vậy thì tại sao ngay từ đầu chúng ta không bất chấp tất cả để đến với nhau? Anh nghĩ là cái việc mà gò má cao là tướng sát chồng là cái điều mà các cụ vẫn nói thế thôi. Bản thân anh và bản thân rất nhiều các bạn thính giả, bản thân rất nhiều những người bạn của anh cũng có rất nhiều những cái người phụ nữ gò má cao, thế nhưng mà họ vẫn có một cái cuộc sống gia đình hạnh phúc. Và không có cái chuyện là chồng chết sớm hay thế này thế khác. Đương nhiên là có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Nhưng mà anh ở đây anh đang thấy thắc mắc một điều là em vẫn muốn cho anh ấy ra đi, nhưng mà vẫn muốn giữ một cái điều gì đó chung của hai người. Em thấy nó có mâu thuẫn quá không? Em thấy cái điều em đang làm nó sau này, bây giờ thì con em còn nhỏ, bây giờ thì mới chỉ là đang ở trong bụng mẹ thôi, nhưng sau này nó lớn lên, liệu rằng cái quyết định của em nó có đúng đắn không, và liệu rằng em sẽ giải thích cho con em như thế nào? Ngay bây giờ thì em nghĩ là đúng lắm, tại vì ở bên cạnh em cũng có khá nhiều trường hợp như em. Người ta cũng có một cuộc sống gia đình không hạnh phúc để làm minh chứng rõ ràng nhất. Và mọi người xem phát trong đầu em quá nhiều những cái suy nghĩ đấy. Em cũng cảm thấy nó cũng đúng, cũng nhắm vào bản thân cũng thấy đúng. Nên em nghĩ rằng quyết định của bản thân em bây giờ em không thể nói trước. Mít ơi, em có thể nói to lên được không? Bởi vì là anh nghe giọng em rất là bé, anh không thể nghe thấy em nói gì cả. Dạ, được. Có lẽ là với cái quyết định của em đưa ra cho đến thời điểm này thì mọi thứ là quyền quyết định của em. Bởi vì chúng ta cũng đã có được một cái sự đồng cảm, chia sẻ từ chính gia đình của em rồi. Em năm nay bao nhiêu tuổi? Em 25 tuổi. 25 tuổi, anh nghĩ là thừa trưởng thành để có thể là chịu trách nhiệm cho mọi quyết định của đời mình rồi. Nhưng sau này khi mà bố của đứa con em từ Hàn Quốc trở về, em có để cho anh ý biết là hai người đã có một đứa con chung không? Đó thì rất là muốn để người ta biết, nhưng mà em nghĩ là sẽ không để thôi. Không để cho người ta biết. Đúng rồi. Anh cảm thấy khá là bế tắc tại cái thời điểm này. Chính bản thân em còn cảm thấy bế tắc máy. Em biết tin mình có thai lâu chưa? Lâu rồi ạ. Lâu rồi. Trước khi anh ấy đi hay là anh ấy đi rồi mới biết cái thông tin này? Trước khi anh ấy đi ạ. Trước khi anh ấy đi. Đúng rồi ạ. Ừ. Và cho đến thời điểm này thì anh ấy vẫn chưa biết là em đang mang trong mình dòng máu của anh ấy đúng không? Đúng rồi anh ạ. Không biết là quyết định của em đưa ra là đúng hay là sai nữa. Thì chắc chắn Anh không nói về yếu tố con người, bởi vì bây giờ thì cái việc mà giữ đứa bé lại là quyết định của em và anh nghĩ đó là điều đúng đắn. Tuy nhiên anh chỉ thắc mắc một điều là tại sao mà trước khi người đó đi, mặc dù là em biết là mình đã có thai rồi, nhưng mà em lại không chia sẻ cho anh ấy biết. Và trong cái bức thư này thì có vẻ như em vẫn muốn quyết định là nói cho anh ấy biết là anh ấy có một người con cùng với em sau khi anh ấy từ Hàn Quốc trở về. Em có thể giải thích cho anh cái sự mâu thuẫn này được không? giờ thì em cũng nghĩ là để anh ấy đi, khi anh ấy về thì em để cho anh ấy biết. Nhưng mà bây giờ ngồi ngẫm lại thì em nghĩ rằng em sẽ không để cho anh ấy biết, bởi vì chắc chắn là khi anh ấy biết thì anh sẽ không thể buông bỏ mẹ con em được. Em là một người rất là dũng cảm khi mà đã quyết định giữ lại đứa bé và quyết định trở thành một bà mẹ đơn thân. Và anh nghĩ rằng mẹ của em cũng là một người mẹ rất là tuyệt vời khi mà sẵn sàng chia sẻ cùng với con gái điều này. Nhưng mà phải chuẩn bị tinh thần là em sẽ phải đối mặt với rất nhiều những khó khăn, thậm chí là rất nhiều những thị phi. Nhưng anh tin là khi mà em đã quyết định giữ lại đứa bé thì em đã lường trước được mọi điều có thể xảy ra. Sau này thì em sẽ nói với con em như thế nào về bố của nó? Nói thật với anh là bây giờ em bây giờ mà nghĩ đến về sau này sẽ giải thích với con về bố của nó thì em chưa biết phải giải thích như thế nào. Em chỉ biết bây giờ em quyết định như thế này là tốt cho anh nghỉ thôi. Tốt cho anh ý hả? Vâng. Em nghĩ cái điều em đang làm là tốt cho anh ý. Đúng rồi anh ạ. Có lẽ với cái riêng cái câu chuyện này thì anh sẽ nhờ các bạn thính giả. Em chắc là biết Facebook của chương trình 365 ngày hạnh phúc đúng Đúng rồi ạ. không? Một lát nữa thôi thì anh sẽ lên trên đó. Anh sẽ đăng tải một cái ý kiến, một câu hỏi để xem là với cái trường hợp này thì các bạn thính giả sẽ chia sẻ với em điều gì. Bởi vì thú thật, tại thời điểm này anh đang cảm thấy rất là băn khoăn, bởi vì anh không biết là sẽ phải nói với em điều gì, anh chia sẻ với em điều gì lúc này nữa. Nhưng mà anh chỉ mong là khi mà em đã có quyết định của riêng mình rồi thì em sẽ sống thật tốt với quyết định đó. Việc của mình quan trọng bây giờ là gìn giữ sức khỏe để cho cái thai phát triển được thuận lợi, rồi sau này thì sẽ mẹ tròn con vuông đúng không? Đó là điều quan trọng. Còn anh nghĩ là những cái chuyện khác thì rồi chúng ta cũng sẽ tìm được cách giải quyết. Vâng ạ. Giả sử bây giờ cũng có những thính giả, những bạn nữ cũng gò má cao, cũng đang yêu một ai đó, nhưng mà họ chưa có gì với nhau cả, đơn thuần là tình yêu thôi, thì em sẽ nói điều gì với họ? Giờ thì em chẳng muốn nói gì cả. Bản thân em là một người trong cuộc, cũng tiếp xúc với khá nhiều trường hợp. Em không biết có phải là ngẫu nhiên hay không, nhưng mà những cái trường hợp mà em tiếp xúc, nó đều có những cái tiếp xúc không rõ. Và em nói chung là cảm thấy rất là băn khoăn. Là em không biết diễn tả thế nào nữa. Em có phải người mê tín không? Em không phải là một người mê tín. Nhưng mà chắc chắn là anh phải từng nghe qua câu con gái gò má cao sát chồng đúng không? Anh nghe rồi, anh nghe rất nhiều, anh biết rất rõ điều đó. Anh cũng phải nghĩ rằng tại sao mà ông cha ta lại đúc kết thành câu đấy chứ ạ? Nói như em thì tất cả những cái người phụ nữ gò má cao thì họ sẽ lựa chọn cái phương án là sống độc thân à? Nếu thực sự những cái người nào mà yêu người yêu mình thì họ đều chỉ muốn là yêu là yêu vậy thôi chứ không bao giờ cưới à? Anh nghĩ là tỷ lệ những cái người phụ nữ gò má cao ở Việt Nam không phải là hiếm. Và những cái người nào mà gò má cao, lấy chồng lập gia đình, có một hạnh phúc, gia đình hạnh phúc cũng không phải là hiếm. Bây giờ thì anh, một lát nữa anh sẽ lên trên Facebook của chương trình để anh nhờ các bạn thính giả tìm cho anh những cái gương người thật việc thật về cái cuộc sống xung quanh của họ, nơi mà họ chứng kiến những cặp vợ chồng mà vợ có gò má cao mà hai vợ chồng vẫn sống hạnh phúc với nhau, mà cho đến thời điểm này gắn bó với nhau, thậm chí là đến đầu bạc răng long rồi nhưng mà chồng vẫn không làm sao cả, được không? Đó có phải là một cái điều đủ minh chứng cho những cái mà em đang lăn tăn không? Nếu như các bạn thính giả có thể giúp em giải đáp được những lăn tăn đó thì tốt quá. Rồi, vâng, các bạn thính giả thân mến, những bạn thính giả thân yêu của chương trình 365 Ngày Hạnh Phúc, những bạn đang lắng nghe chương trình trên khắp Việt Nam, những bạn đang lắng nghe chương trình trên toàn thế giới thông qua website radiovietnam.vn. Chắc hẳn là các bạn cũng đã biết một cái trang rất là quen thuộc của chương trình ở trên Facebook, đó là facebook.com/365ngayhạnhphuc. Mạnh Thắng thì mong rằng các bạn hãy giúp cho Mạnh Thắng, chia sẻ cho Mạnh Thắng những cái câu chuyện có thật trong cuộc sống mà các bạn biết về những cặp vợ chồng mà người vợ có gò má cao nhưng hai vợ chồng vẫn sống hạnh phúc bên nhau đến thời điểm này các bạn nhá. Lát nữa thì Mạnh Thắng sẽ đăng tải một cái dòng status để kêu gọi những cái người thật, thông tin về người thật, việc thật từ phía các bạn thính giả. Mong rằng bạn Mít khi mà có ghé qua Facebook của chương trình thì bạn cũng sẽ nhận được những cái lời khuyên cũng như là những cái minh chứng cụ thể cho cái câu chuyện là không phải gò má cao, ai cũng sát chồng đâu. Để từ đó chúng ta sẽ có được những quyết định đúng đắn nhất. Bây giờ việc của Mít là chúng ta sẽ giữ sức khỏe, dưỡng thai để sau này mẹ tròn con vuông. Còn việc quyết định có cho bố nó biết hay không thì điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào Mít thôi. Hãy nghe xong chương trình ngày hôm nay, hãy lắng nghe những cái chia sẻ của các bạn thính giả ở khắp mọi miền Tổ quốc, rồi chúng ta sẽ đưa ra quyết định cuối cùng nha. Rồi, xin cảm ơn em. Nhớ là cũng đừng nên suy nghĩ quá, bởi vì là lúc này khi mà chúng ta đang có thai thì việc mà chúng ta suy nghĩ quá nhiều thì cũng ảnh hưởng đến thai nhi. Nên bây giờ thì chúng ta cứ phải chuẩn bị một cái tinh thần thật là thoải mái, đón nhận mọi thứ đến với một cách tự nhiên nhất nha em nhá. Vâng, cảm ơn anh. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc mà bạn ấy đã lựa chọn để gửi cho các bạn thính giả nghe đài, gửi cho người yêu. Mặc dù là bạn ấy cứ mà người yêu của bạn này cũng không nghe được đâu. Chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Ghi Lê qua ca khúc được mang tên Em Phải Quên Anh.